Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn quay trở lại dưới ngòi bút của tác giả Chín Nguyễn để chúng ta đến với một câu chuyện một tập rất hay của tác giả có tựa đề Oan Hồn Trở Lại, là một câu chuyện mới nhất mà tác giả Chín Nguyễn vừa mới gửi cho chúng tôi. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện ma làng quê rất đặc sắc của tác giả Chín Nguyễn và hy vọng rằng trong buổi tối cuối tuần này, câu chuyện này sẽ mang đến cho quý vị những giờ phút nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần thực sự thú vị. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều muộn dần buông xuống, những ánh nắng vàng vọt khẽ lách qua những rặng cây trên con đường làng. Nắng cuối ngày yếu ớt đỏ quạnh chiếu vào từng thửa ruộng như là tô thêm cho màu vàng của lúa sắp tới ngày thu hoạch. Gió rì rào khét thổi làm cho những ngọn tre ở phía cuối làng khẽ nghiêng mình chào hoàng hôn đang xuống. Trên con đường đất cỏ xanh mướt dẫn ra cánh đồng, đám trẻ chăn trâu cũng đang vội vàng đùa đàn trâu trở về nhà với những cái bụng no mỏng, những lá cỏ tươi non. Phía xa có mấy bà mấy cô trên tay cầm một chiếc nón lá phe phẩy, một vài người nhẹ nhàng cúi xuống trước thửa ruộng vàng óng phảng phất mùi lúa mới của nhà mình, khẽ đưa tay lên cấu một vài hạt lúa thật mẩy, rồi đưa vào trong miệng từ từ cắn thử, xem có thể thu hoạch được hay chưa. Bầu trời vẫn trong xanh, không biết từ đâu mây đen kéo đến, làm cho cả cánh đồng bỗng chốc trở nên tối tăm mù mịt. Mây xanh biến mất, thay vào đó là những đám mây đen kịt đang vận vũ bên trên. Gió bắt đầu thổi lớn hơn. Cả cánh đồng lúc này bị những cơn gió lớn thổi làm cho những cây lúa đang nặng trĩu bông dạp mình xuống rồi lại trồi lên như những con sóng ngoài khơi, có phần điên cuồng và giận dữ. Mọi người vội vàng trở về nhà, đàn trâu cũng đã dần khuất sau những rặng tre. Trên con đường làng đã vắng bóng người đi lại. Những cơn gió thổi mạnh làm cho những đám bụi trên đường bay mù mịt. Không gian ngôi làng bỗng chốc chìm vào trong mù mịt và vắng vẻ, chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng sấm đì đùng trên bầu trời. Lúc này ở con đường dẫn ra cánh đồng, bóng của hai người phụ nữ mặc trên người bộ bà ba nâu sẫm, xem chừng đã cũ kỹ, đang hối hả bước chân vào trong làng. Đó là bà Xuân và bà Cảnh, hai bà cũng như những người dân khác ở trong làng này. Khi nãy rủ nhau ra ngoài ruộng để xem lúa đã có thể gặt được hay chưa. Nhưng khi cơn giông kéo đến, vì ruộng của nhà hai bà nằm ở phía cuối cánh đồng, cách ngôi làng một khoảng khá xa, cho nên khi mọi người đã chạy về nhà hết, thì hai bà mới bước tới cuối làng để trở về nhà. Tiếng của bà Xuân vang lên. Rõ là hay thật đấy, vừa nãy bầu trời còn không có một gợn mây, thế mà bây giờ lại chuẩn bị mưa lớn, giông tố không biết ở đâu kéo đến ùn ùn. Bà Cảnh đi bên cạnh vừa lấy tay che bụi từ những đợt gió mang đến, vừa trả lời bà Xuân với một giọng điệu lo lắng. Không biết có giống cái năm ngoái nữa không? Lúc lúa nhà tôi gặt được rồi mà cứ như thế này, không khéo lại mất trắng thôi. Bà Xuân vội vàng bỏ chiếc nón đang đội ở trên đầu xuống cầm ở trên tay, quay sang bà Cảnh với một vẻ mặt hoang mang không kém. Đúng rồi đấy, bà nhắc tôi mới nhớ. Cũng đúng cái năm ngoái vào cái tầm này trời đang trong xanh, thì chẳng có một dấu hiệu gì là mưa bão cả. Thế rồi bão kéo tới cả tuần, mưa lớn không ngớt, cuối cùng thì cả cánh đồng ngập trắng, tới miệng rồi mà ông trời còn cướp đi mất. Bà Cảnh bước mau hơn, đôi mắt của bà lo lắng hướng về giữa làng, nơi có một chiếc đầm nuôi cá vô cùng lớn. Bà bước vội vào mà nói, năm ngoái cả làng mất lúa, thế nhưng mà nhà tôi còn mất cả cái đầm cá, mưa ngập cá ra hết cả. Đến lúc tắt đầm chỉ còn lại mấy con cá xanh chẳng đủ phần vốn. Cầu cho ông trời đừng có mưa kéo dài như năm ngoái. Chứ không thì phen này cả nhà tôi có mà ra đường ở mất. Bà Xuân liền nói. Chẳng phải năm ngoái thằng Tiến nhà bà nó cũng lên thành phố đi làm. Đâu có mấy tháng rồi mang cả đống tiền về cho ông bà sao? Bà Cành che miệng rồi đáp. Đúng là nó kiếm được mối làm ăn tốt ở trên thành phố. Nhưng mà đâu có được lâu dài. Hai tháng nó kiếm được thì cũng dành lại để trả nợ cho người ta. Hai vợ chồng tôi với cái thằng Tân á, cố gắng lắm mới nuôi lại được vụ cá năm nay, vốn liếng dồn hết cả vào đó rồi đó bà. Bà Xuân nhìn bà Cảnh ra vẻ thông cảm rồi lo lắng ngước ánh mắt lên nhìn bầu trời. Trên nền trời mây đen đang thi nhau cuộn lên từng đợt. Những tia chớp rạch trên bầu trời, không gian bỗng trở nên vô cùng âm u. Hai bà buồn bã quay đầu nhìn lại phía thửa ruộng của nhà mình. Bà Xuân liền giục bà Cảnh. Thôi mình về đi bà ơi, nhanh lên kẻo mưa xuống bây giờ ướt hết. Trời nắng nóng cả ngày nhỡ mà gặp nước mưa thì lại cảm đấy. Sau câu nói đó, cả hai bà vội vã hơn. Dáng của hai bà từ từ lầm lũi khuất dần vào trong con xóm nhỏ. Bà Cảnh vừa về đến nhà thì đúng lúc thì trời đổ mưa. Trời mưa như là chút nước, cả ngôi làng lúc này đã bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Tiếng gió rít lên từng hồi, tiếng sấm cứ đi đùng theo từng nhịp. Bà Cảnh vội vàng đi vào bên trong bếp, khoác một chiếc áo mưa lên người với chiếc nón lá. Bà nãy bà vẫn còn để ở ngoài hiên. Bà cầm chiếc đèn pin vội vàng đi ra phía sau vườn, kéo vội chiếc bạt phủ kín chiếc chuồng gà. Toàn quay ra phía góc vườn để che chắn lại chiếc chuồng trâu, thì chợt ngay trước mắt của bà có một bóng đen cao lớn, trùm kín trên mình một bộ áo mưa màu đen, đang nhìn bà chằm chằm, khiến cho bà giật mình hét toáng lên. Thì chợt cái bóng đó liền lên tiếng. Bà vào nhà đi, đưa cho tôi cái đèn pin đây, để tôi ra lại che lại chiếc chuồng trâu lại cho. Nhận ra đó là giọng nói của ông Minh chồng bà. Bà Cảnh hoàn hồn trở lại, nhanh chóng bình tĩnh, bà khẽ gắt. Ui trời ơi, cái ông này, ông đi đâu mà cứ như là ma đấy, làm tôi giật cả mình. Nói rồi bà Cảnh vội đưa chiếc đèn pin cho ông Minh, rồi bà vội vàng bước vào trong bếp để chuẩn bị bữa tối. Vừa nhóm được cái bếp củi đặt nồi cơm lên thì tiếng của ông Minh đã vang lên ở phía cửa bếp. Trời mưa to quá, mưa đến bất chợt, cho nên là tôi cũng chưa kịp ra chợ mua đồ về làm cơm. Bà lấy tạm mấy cái quả trứng rồi cho vào nồi mà hấp tạm ăn vậy. Rau thì đợi ngớt mưa ra vườn hái tạm mấy cái ngọn rau dền là được rồi. Bà Cảnh ngậm ừ, ông Minh toan quay bước lên nhà thì có tiếng của bà Cảnh gọi giật ở phía sau. Này, ông đã che kỹ cái chuồng trâu cho tôi chưa? Trời mưa to thế này không có che chắn cẩn thận là trâu nó lại chết rét. Bị gọi giật ngược trở lại, nghe xong câu của bà Cảnh thì ông Minh liền tỏ ra đôi chút không hài lòng. Ông đáp lại bà Cảnh với giọng hơi khó chịu. Kỹ rồi, bà cẩn thận thế thì lát cầm cái đèn pin ra mà soi. Có thế thôi mà cũng phải hỏi. Tiếng của bà Cảnh lại vang lên. Ơ hay cái ông này, nhà bây giờ trông vào cái vụ trâu sắp tới, nó đẻ mới có nghé mà bán chứ. Mưa lớn như thế này như năm ngoái thì có mà... Bỏ dở câu nói, bà Cảnh thở dài nhìn ra bên ngoài sân. Ông mình nghe bà Cảnh than thở thì bực mình để nói. Phủi phui cái mồm của bà. Trời vừa mưa xuống đã gỡ mồm rồi. Mà mưa như năm ngoái thật á, thì có mà ra đường mà ăn mày. Mà chỉ được cái gỡ mồm thế. Thế ông mình đã có vẻ bực mình, bà Cảnh không nói gì thêm. Bà đưa chiếc que vào khều một chiếc than đã cháy tàn ra phía sau. Đôi mắt của bà nheo lại rồi nước mắt chảy ra giàn giụa như khóc bởi đám khói trắng phả thẳng vào mắt của bà. Rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó, bà lấy tay rụi rụi đôi mắt rồi đứng lên, bước vội lên trên nhà theo sau ông Minh. Lên tới nhà chờ cho ông Minh vừa cởi trên mình chiếc áo mưa treo trên tường phía bên ngoài hiên, bà Cảnh lại cất tiếng hỏi. Thế thằng Tân, thằng Tiến nó đã về hay chưa? Mưa to gió lớn thế này mà không có về nhà cứ ở ngoài đầm tham công tiếc việc rồi lại chít rét. Ông Minh lúc này đã có vẻ bực mình hơn. Ông nói lớn át cả tiếng mưa gió đang làm náo động cả không gian ở bên ngoài. Ý bà này hay thật đó. Hỏi cái gì mà hỏi lắm thế hả? Mưa gió càng lớn thì chúng nó càng về ở ngoài đó chứ. Bao nhiêu tiền của ngoài đó làm sao bỏ về được? Bà Cảnh ngập ngừng toan nói gì đó. Nhưng mà nhìn thấy nét mặt đã có phần bực tức của ông Minh. Thì bà liền im lặng hướng đôi mắt về phía chiếc đầm cá. Với một gương mặt biểu hiện đầy sự lo lắng. Mới chỉ có 2 năm trước, gia đình của bà Cảnh cũng thuộc diện có của ăn của để ở trong xóm. Tuy không phải là giàu có, nhưng mà phần nào cũng đủ chi tiêu hàng ngày. Mấy đứa con không phải bữa đói bữa no, mà vốn liếng dành dụm ông bà cũng bỏ ra được chút ít. Điều kiện tuy là khá bình thường như vậy, nhưng đối với cái xóm nhỏ này cũng đã là khá lắm. Người dân ở nơi đây quanh năm bám lấy ruộng đồng cho nên kinh tế eo hẹp. Ngoài những ngày trong mùa vụ cấy gặt ra, thì những ngày tháng còn lại, họ đều chỉ biết bắt thêm con tôm con tép hay là trồng một chút rau củ quả ở trong vườn để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Vì thế mà họ chỉ cần làm đủ chứ để tích góp được vốn liếng như ông bà Cảnh thì chẳng mấy ai có thể làm được. Vợ chồng của bà Cảnh cũng là người lao động cần cù chịu khó và cũng là người thông minh biết làm ăn tính toán, đặc biệt là ông Minh. Thì ông là người nhìn bề ngoài có vẻ chậm chậm hiền lành ít nói, thế nhưng mà sâu thẳm trong ông thì hoàn toàn trái ngược. Ông tính toán nhanh nhạy và thận trọng trong từng bước đi của mình. Bà Cảnh tuy bà có không tính toán giỏi như ông Minh, thế nhưng nếu mà ông Minh là chiếc máy để kiếm tiền, thì bà Cảnh cũng là một chiếc hầu bao tốt nhất để cho ông có thể tin tưởng. Bà biết cách chi tiêu đồng tiền mà cả hai ông bà đổ biết bao nhiêu mồ hôi công sức mới có. Vì thế cho nên trong xóm nhỏ này, điều kiện kinh tế của gia đình bà Cảnh là tốt hơn hết. Ông bà Cảnh có hai con trâu, một con trâu đực để ông dùng để đi cày bừa thuê cho những hộ ở trong làng. Còn con trâu cái thì ông bà để nó đẻ rồi bán lấy nghé. Không những thế mà cả chiếc đầm cá lớn nhất làng này cũng chính là thuộc quyền sở hữu của gia đình bà Cảnh. Ông bà Cảnh có hai người con trai, người con trai cả tên là Tân. Tân từ bé đã lầm lì ít nói, học không tốt cho nên anh nghỉ sớm. Tuy nhiên lại được cái tính cần cù chịu thương chịu khó. Ngoài những lúc thả trâu hay trông ao cá, anh vẫn đi làm thêm ở bên ngoài. Ai mượn gì thì anh cũng làm, miễn có tiền để thêm thủ và giúp đỡ cho cha mẹ. Trái ngược với Tân, Tiến là em trai của anh, sinh sau hơn anh 2 năm. Thế nhưng Tiến lại là một học sinh có thành tích học tập rất khá. Tiến thông minh, gương mặt điển trai, cũng có tài ăn nói. Sau 12 năm đèn sách, Tiến cũng thi đỗ vào đại học. Ông bà Cảnh rất vui mừng khi mà con trai của ông bà đỗ đạt, khiến cho bà con lối xóm vô cùng ngưỡng mộ. Thế nhưng cách đây một năm thì có một biến cố lớn đã xảy đến tại ngôi nhà của ông bà Cảnh, khiến cho cả gia đình của ông bà tụt dốc không phanh. Tiến lên thành phố học tập chân ướt chân ráo, cùng với đó là sự bỡ ngỡ của cậu con trai lần đầu tiên rời xa vòng tay của cha mẹ. Tiến đã bị đám bạn xấu lôi kéo vào những cuộc chơi vô bổ, những cuộc vui chè chén thâu đêm suốt sáng. Mỗi lần Tiến về nhà lại xin ông bà Cảnh rất nhiều tiền, mỗi lần đều là những lý do khác nhau. Mặc dù xót của, thế nhưng niềm tin của ông bà dành cho cậu con trai út là rất lớn, với mong ước bố mẹ chấp nhận vất vả để sau này con trai có được một tương lai tốt đẹp. Vì vậy dù làm bằng cách này hay là cách khác thì ông bà vẫn cố gắng thu xếp đủ số tiền mà mỗi lần Tiến về xin. Cứ như vậy của cải trong nhà cứ dần bay đi hết, cho đến một ngày khi mà ông bà không còn có thể đáp ứng được Tiến nữa thì mọi chuyện cũng vỡ lở, khiến cho hai ông bà bất ngờ và choáng váng. Cũng như những lần khác, lần này Tiến về nhà lúc ấy là khoảng 3 giờ chiều. Tiến lững thững bước qua cánh cổng đi vào bên trong sân, rồi gương mặt tỏ ra khá căng thẳng và mệt mỏi. Chào ông bà Cảnh rồi nhảy thẳng lên chiếc giường nằm cạnh ra đó, rồi vắt tay lên trán để suy nghĩ. Thấy con trai có điều bộ có vẻ lo lắng, bà Cảnh đon đả tiến lại rồi hỏi. Con làm sao mà mẹ trông con mệt mỏi quá vậy? Hay là đợt này học tập căng thẳng áp lực quá, nhìn con gầy dọc cả người đi rồi đó. Tiến quay sang nhìn bà Cảnh rồi đưa hai ngón tay lên xoa xoa thái dương rồi trả lời mẹ. Đợt này học hành căng thẳng quá, con còn mấy môn quan trọng nữa, lại phải thi rồi, mà kiến thức thì con vẫn chưa tự tin cho lắm. Chắc lại phải đi học thêm ở bên ngoài, chứ ở trên lớp con thấy con học không có đủ đâu. Nghe đến Tiến nhắc đến hai từ học thêm thì bà Cảnh khẽ giật mình. Sắc mặt của bà tỏ ra lo lắng. Bà nhìn qua Tiến thấy con trai vẫn đang chăm chú quan sát sắc mặt của bà. Bà liền tỏ ra có gì đó bối rối. Quay sang nhìn ông Minh vẫn đang nhâm nhi từng ngụm nước chè với một ánh mắt cầu cứu. Không gian bỗng trở nên yên ắng sau mấy giây thì tiếng của ông Minh bắt đầu vang lên. Con cũng biết là hoàn cảnh gia đình của mình không phải là giàu có gì cả. Cả con cũng phải cố gắng học những cái gì mà giáo viên trên lớp đã dạy. Chứ con đi học thêm bên ngoài nhiều như vậy thì bố mẹ cũng không lo mãi được đâu. Tiến vẫn lấy hai ngón tay xoa liên tục vào thái dương rồi vẫn nằm trên giường mà trả lời ông Minh. Con cũng biết là như vậy. Thế nhưng mà nếu mà không đi học thêm ở bên ngoài thì con sẽ không theo kịp được các bạn ở trong lớp. Bố mẹ biết rồi đấy, lớp con toàn cái bọn con nhà giàu thôi. Chúng nó đi học này học nọ suốt. Mà con thì không học thì lúc nào cũng bị xếp sau bọn chúng nó cả. Mà con đi học thêm như thế là còn ít đấy. Bà Cảnh vẻ mặt dầu dĩ nhìn con trai rồi liền nói. Nhà mình thì làm sao có thể theo được chúng bạn ở trên thành phố chứ con. Đấy, con Hoa nhà bà Xuân đó, nó cũng đi học như con, mà một tháng nó chỉ xin nhà có 2 triệu thôi. Đằng này mỗi lần về con đều mang đi cả chục triệu bạc. Bố mẹ thì cũng đâu có tiếc gì con. Nhưng mà con thấy đấy, bây giờ bố mẹ cũng không còn đủ khả năng nữa. Những cái chỗ vay mượn được thì bố mẹ cũng đã vay hết cả rồi. Từ giờ chắc con phải tự học thôi con ạ. Nghe bà Cảnh nói vậy, Tiến ngồi bật dậy. Nhưng mà con... Chẳng chờ cho Tiến nói xong, ông Minh đã nói chen. Không có nhưng gì cả, con phải tự học. 2 năm con đi học ở trên thành phố, bố mẹ đã dồn hết cả vốn liếng tiền của vào đó rồi đó. Giờ con muốn xin tiếp thì chỉ còn nước bán nhà mà thôi. Câu nói của ông Minh vừa dứt thì Tiến liền vùng vằng bước ra khỏi giường, rồi tiến đến bên ngoài cửa, bỏ lại một câu nói khiến cho cả ông Minh và bà Cảnh vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên trước thái độ của người con trai mà ông luôn hết mực cưng chiều và yêu thương. Con không cần biết, nếu mà lần này bố mẹ không đưa đủ cho con 20 triệu thì con nghỉ học không có học hành gì nữa cả. Muốn con đi học đại học sau này kiếm tiền với bố mẹ, mà bây giờ có vài đồng cũng không có lo được. Tiến bỏ đi ra ngoài ngõ với một thái độ hậm hực, bỏ lại phía sau lưng 2 ánh mắt đang nhìn nhau với một thái độ sửng sốt. Rồi bà Cảnh nói với ông Minh: Ông này, hay là thôi cố vay mượn ở đâu đó cho nó đóng tiền học, chứ bao nhiêu công sức của mình dồn hết cho nó rồi, mà bây giờ nó nghỉ thì công sức đổ sông đổ biển cả ông ạ. Ông Minh lúc này thái độ cũng có vẻ tức giận sau hành động của người con trai. Ông liền gắt với bà Cảnh: Bà còn muốn vay thêm rồi bán cả nhà sẽ được ăn mày sao? Mới có 2 năm thôi mà mình không còn được cái đồng nào là vì nó đó. Bây giờ bà có nó rồi, còn tận mấy năm nữa ăn học rồi bà lo nổi không? Rồi cả cái thằng Tân nữa, có phải dành vốn cho nó sau này còn vợ còn con? Bao nhiêu tiền của thằng Tân dành dụm, vợ chồng mình cũng dành hết cho nó rồi. Thế mai này thằng Tân nó lấy vợ thì bà tính sao? Nó muốn nghỉ thì mặc xác cho nó nghỉ. Tôi là tôi không có thể nào lo thêm được nữa đâu. Bà Cảnh thở dài nhìn ông Minh rồi đáp: Thôi ông ạ, tôi và ông cố lo cho nó nốt lần này, rồi từ bận sau tôi sẽ khuyên bảo nó. Chứ bây giờ mình muốn nói nó cũng khó, phải có thời gian để tôi khuyên bảo con mới được ông ạ. Ông Minh khuôn mặt đỏ bừng, ông quát lớn đến nỗi làm cho bà Cảnh giật cả mình. Bà còn không nhìn cái thái độ vừa nãy của nó sao? Cái thái độ hỗn láo với cha mẹ như vậy mà bà có thể coi là bình thường được sao? Nhìn con Hoa đấy, nó cũng học cùng trường với thằng Tiến mà nó có xin tiền nhiều như vậy đâu. Tôi là tôi nghi cái thằng này nó có vấn đề gì đó. Bà Cảnh liền vội vàng lên tiếng bên con trai: Thằng Tiến nhà mình thì làm sao có thể có chuyện gì? Ông hay suy nghĩ lung tung quá rồi lại tội cho thằng bé. Từ nhỏ nó có làm gì để vợ chồng mình cảm thấy thất vọng với nó đâu. Thế bà Cảnh đang bênh con trai, ông Minh liền mắng: Bà bênh nó vừa vừa thôi, cái giọng điệu nào bà cũng nói được cả. Bà có nhớ cái thằng Huy ở xóm dưới không ạ? Đấy, cũng học hành giỏi giang ngoan ngoãn từ bé, thế mà lại bị bắt vì buôn bán hàng cấm. Không những thế còn nghiện ngập rồi chết đột tử do bị sốc thuốc. Bà có thấy tấm gương đó không? Bà Cảnh bị đuối lý bởi ông Minh, bà tức giận quay mặt đi chỗ khác, bà liền lên tiếng: Ông nói thì cũng đúng, thế nhưng mà tôi không nghĩ thằng Tiến nhà mình nó lại như vậy đâu ông. Nói rồi bà xỏ dép vào chân rồi bước thẳng ra bên ngoài. Ông Minh không đáp lại lời của bà Cảnh, ông từ từ nhả làn khói trắng từ trong miệng. Ông nheo con mắt nhìn ra bên ngoài đăm chiêu suy nghĩ. Tới ngày hôm ấy Tiến đi đâu chẳng thèm về nhà, chờ con đến quá khuya, không thấy con về bà Cảnh đau buồn, lê đôi chân bước vào trong buồng đi ngủ. Và đến buồng thì ông Minh vẫn còn đang thức giấc, tay của ông gác lên trán đăm chiêu suy nghĩ. Thế bà Cảnh vào, ông liền hỏi: Thằng Tiến nó chưa có về sao? Bà Cảnh mệt mỏi trả lời: Tôi chờ mãi mà không thấy nó đâu cả, chắc giờ nó lại ra ngoài ở đầm cá ngủ với thằng Tân. Ông Minh liền thở dài mà nói: Thôi bà đi ngủ đi, chắc là nó cũng chỉ ra ngoài đó thôi chứ chẳng đi được đâu đâu. Ngủ đi mà còn dậy sớm ra ngoài đồng. Hai ông bà không ai nói với ai câu nào nữa. Không gian của ngôi nhà bỗng chốc chìm vào trong yên ắng, thi thoảng chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng dế kêu lên từng hồi. Nằm mãi không sao ngủ được, ông Minh toan ngồi dậy thì ông nghe có tiếng lộc cộc như tiếng bước chân của ai đó ở ngoài sân. Lắng tai nghe thì ông không thấy gì cả. Lấy làm lạ, ông lại rón rén từng bước chân đi ra sát cánh cửa gỗ, hé mắt nhìn ra bên ngoài. Qua khe cửa, ông thấy bóng dáng của một người con gái mặc bộ đồ trắng tinh, nhìn còn rất mới. Thế nhưng trên áo có một vệt đỏ chạy dọc từ trên ngực xuống cổ. Quan sát nhưng mà ông không tài nào có thể nhận ra bóng dáng đó là của ai. là bởi vì khuôn mặt lúc này tựa như có một làn sương che phủ ở phía trước. Trên tay của cô ta đang bế một đứa bé đỏ hòn, nhìn như là đẻ thiếu tháng, lầm lũi bước từ từ bên dọc ngoài sân nhà ông. Người con gái đó với mái tóc ngang lưng để xõa đang phất phơ bay trong gió. Cô ta đang bước từng bước trên nền sân gạch bằng đôi guốc lấm len bùn đất trên chiếc sân của nhà ông, rồi hướng về phía bụi dứa dại ở phía góc cổng. Ông Minh lúc này á khẩu, hai mắt nhìn theo bóng dáng ấy một hồi, nhưng không hề chớp mắt. Đột nhiên cô ta không đi bằng đôi chân dưới mặt đất nữa, mà hai chân của cô ta không chạm đất từ từ bay lên cao. Khi bóng dáng của hai mẹ con từ từ bay qua bụi dứa dại để ra ngoài đường, thì bất chợt đứa trẻ trên tay của cô gái ngoảnh mặt lại, đưa tay ra với ông mấy cái như là chào tạm biệt ông vậy. Ông Minh lúc này mới giật bắn mình, đôi chân run rẩy từ từ lùi lại phía sau. Ông ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm ngực. Ông cảm nhận tim của ông lúc này đập nhanh đến nỗi như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có một phút bình tĩnh, ông lại liền thì thầm một mình. Nó là cái thứ gì vậy? Chẳng lẽ là gặp ma hay là mình bị hoa mắt? Ông vừa dứt lời lẩm bẩm thì tiếng động ở ngoài sân lại vang lên. Tiếng bước chân có phần nhẹ nhàng hơn nhưng lại tỏ ra vô cùng gấp gáp. Mắt của ông láo liên nhìn xung quanh, rồi như có gì đó mách bảo, thôi thúc, ông lại từ từ tiến đến sát khe cửa gỗ. Giờ ông ghé sát cửa hé con mắt nhìn ra bên ngoài. Lạ thay, ngoài tiếng gió thổi xào xạc thì không gian lúc này vô cùng yên ắng, dường như tiếng bước chân ấy đã biến mất. Ngoài đầm cá lúc này, Tân bỗng tỉnh dậy. Anh vén chiếc mành ra cầm chiếc đèn pin xoay một dọc quanh hồ phía xa, nơi chiếc miếu nằm ở một cái gò nhô lên ở phía góc đầm. Bên trong có những đốm sáng lập lòe của những ngọn nến phát ra từ bên trong. Thì không phải là một người sợ ma, nhưng có một cảm giác gì đó như một hơi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Tân lẩm bẩm một mình. Quái lạ, sao giờ này lại có người trong miếu đi ra thắp nến? Tò mò, Tân xỏ chiếc dép cầm chiếc đèn pin đi lại hướng phía ngôi miếu. Càng tiến lại gần chiếc miếu thì những tiếng sột soạt bên trong phát ra lại càng nhỏ. Rồi khi anh tiến đến sát gần nơi thì tiếng động cũng đã tắt hẳn. Ngoài những ánh sáng của những cây nến vẫn còn đang lập lờ cháy trong đêm. Tân bước thật nhẹ vào trước cửa của ngôi miếu thì anh bỗng nhận ra có người đang loay hoay làm gì đó bên cạnh chiếc kệ thờ sơn son đã lốm đốm bị phai nhạt bởi thời gian. Cố gắng nhìn kỹ hơn thì anh thấy bóng người đó rất đỗi quen thuộc. Tiến sát lại thêm một chút nữa thì anh nhận ra người trong miếu không ai khác chính là Tiến, em trai của mình. Anh vội vàng bước vào trong rồi lên tiếng. Tiến, sao đêm hôm em lại không ngủ ở nhà mà ra đây? Sao không ra lều cá với anh mà chui vào đây làm gì? Tiến đang lúi húi làm gì đó ở bên trong, nghe tiếng người vang lên ở phía sau thì giật bắn người. Ngoảnh lại nhận ra là anh trai. Tiến vội rụt cánh tay lại khỏi chiếc lư hương bằng đồng khá lớn, miệng lắp bắp trả lời. Em lúc tối giận bố mẹ vì không cho em tiền học thêm, cho nên là đi gặp mấy đứa bạn làm vài chén. Tính ra lều cá ngủ với anh mà thấy khuya quá, sợ làm cho anh thức giấc cho nên em vào đây để lau dọn rồi ngủ tạm vậy. Nghe em trai nói vậy, Tân tuy cũng hơi khó hiểu vì hành động của Tiến, thế nhưng anh vẫn liền vội vàng nói. Thôi được rồi, về lều cá mà ngủ với anh, từ lần sau không có được làm vậy đâu. Tiến vâng dạ rồi cầm chiếc túi vải ngay bên cạnh mình, quàng xuống dưới chiếc đầm cá, ngạc nhiên Tân liền hỏi. Cái túi đó có cái gì đó? Sao mùi của nó tanh quá vậy? Tiến sau câu hỏi của Tân thì ngập ngừng trả lời. Em cũng không biết nữa. Nên em dọn nền miếu để ngả cái lưng thì em thấy nó ở đó rồi. Em thấy hôi tanh quá thì em vứt nó đi thôi. Tân liền dục. Thôi đi nhanh lên về lều mà ngủ. Anh chịu mày gì đó. Cái chỗ này ghê chết được mà mày cũng dám định ngủ qua đêm. Không ai người làng lại đồn ầm lên là ở miếu có ma xuất hiện giữa ban đêm bây giờ. Hai anh em vội rảo bước trên con đường nhỏ dẫn về phía lều cá. Phía sau có một cơn gió thổi qua, làm cho những cây nến đang cháy vụt tắt mà cả hai người không hề hay biết. Sáng ngày hôm sau, khi những tiếng gà gáy bắt đầu chào một ngày mới, mấy năm giờ sáng trăng vẫn còn đang sáng vằng vặc. Bà Cảnh tỉnh dậy sớm và rón rén bước ra ngoài cửa để tránh cho ông Minh thức giấc. Ra tới gian ngoài, bà mở hé cánh cửa nhìn vào chiếc giường, thì trên chiếc giường lúc này chẳng thấy Tiến đâu. Bà liền vội vàng lật đật bước xuống, đang mở cửa bếp thì bà chợt giật mình khi ở phía giếng dưới ánh trăng có hai bóng người đang hì hục làm gì đó. Bà tiến sát lại thì nhận ra đó là hai người con trai của mình. Bà liền lên tiếng hỏi: Hai đứa về rồi đi hả? Sao mới giờ này mà đã về? Tiến nhanh nhẩu trả lời: Vâng, con và anh Tân cũng vừa về xong. Vẫn còn sớm cho nên là bọn con đi nhẹ nhàng để cho bố mẹ khỏi tỉnh giấc. Mà sao mẹ dậy sớm vậy ạ? Bà Cảnh liền vui vẻ đáp lời: Bố nhà anh cũng biết lo cho bố mẹ cơ đấy. Mẹ ngày nào mà chẳng dậy giờ này, nó quen giấc rồi. Bây giờ con muốn ngủ thêm cũng chẳng có ngủ nổi. Nói rồi bà Cảnh bước vào trong bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Tân cũng đã rửa mặt mũi xong. Anh kéo chiếc bao tải bên trong có còn khá lớn, mà khi sớm anh đã kéo được dưới đầm mang về phía cửa bếp. Tiến không đi vào ngay, anh chờ cho anh trai đi vào tới cửa bếp thì rón rén đưa tay vào túi quần, lấy ra một vật gì đó đưa lên trước mặt ngắm nghía một lát. Rồi anh ta liền cho vào trong túi quần, miệng liên tục huýt sáo ra điều vui vẻ lắm. Thoan quay trở vào trong nhà thì Tiến liền tắt ngay nụ cười đang nở trên môi. Khi mà Tiến vừa quay lại thì ông Minh đã đứng ngay ở trước mặt. Tiến giật mình ngập ngừng hỏi: Bố ra đi lúc nào vậy? Ông Minh đưa mắt nhìn con có phần tò mò đáp lời của con trai: Bố vừa ra đến nơi, sao hai đứa về sớm vậy? Tiến đưa tay lên gãi đầu rồi trả lời: Hai anh em con không có ngủ được cho nên bọn con về nhà sớm. Chứ ở đầm tầm này mọi người cũng đi lại đông rồi, không có ai dám bắt trộm cá nữa. Ông Minh chẹp miệng rồi nói: Bố đêm ngày hôm qua cũng không sao mà ngủ được. Cứ lúc tỉnh lúc mê, nhất là từ lúc con về, bố đặt cái lưng xuống là lại mơ toàn cái chuyện không đâu. Nghe ông Minh nói như vậy, Tiến khẽ giật mình. Tiến liền hỏi: Ban sáng anh Tân dậy sớm kêu được con cá to lắm đó bố, anh ấy vừa mang vào trong bếp rồi. Ông Minh ngó nghiêng một lát, thấy chiếc bao bên trong vẫn liên tục động đậy ở trước cửa bếp, ông liền cười mà nói: Trưa nay bố con ta lại có cái để nhâm nhi. Thôi, con rửa chân tay vào nhà nghỉ chuẩn bị ăn sáng. Ông Tân dứt lời thì Tiến cũng vâng dạ, vội vàng bước về phía trước nhà. Tiến đi rồi, ông Minh cảm giác được điều gì đó rất lạ lẫm từ phía con trai mà bản thân của ông tuy cảm nhận được, nhưng ông không biết đó là điều gì. Ông bước về phía trước chuồng trâu, vừa đi ông vừa nghĩ ngợi lại điệu cười của Tiến khi nãy, khiến cho ông thoáng chút cảm giác gai người. Ông khẽ rùng mình bởi vì ông chợt nghĩ đến cái điệu cười của đứa trẻ còn đỏ hòn trên tay của bóng người con gái đêm qua. Khẽ thở dài một tiếng rồi ông bước một mạch về phía cuối vườn. Ông Minh vừa đi khỏi thì Tiến cũng lững thững cầm chiếc bàn chải bước ra, tiến lại phía sân giếng. Ra tới nơi, Tiến cầm chiếc xô trên thành giếng vừa huýt sáo vừa soi gương mặt khá điển trai của mình. Chiếc giếng của nhà Tiến được đào khá sâu, trong vắt, in cả khuôn mặt của Tiến xuống dưới lòng giếng. Mặt trăng trên trời cũng đang chuẩn bị trôi đi để nhường lại vị trí cho mặt trời của buổi bình minh. Tiến ngắm nghía một hồi gương mặt của mình và mặt trăng đang hòa quyện vào nhau sóng sánh ở đáy giếng. Toàn kéo chiếc xô lên thì bất chợt đan xen giữa mặt trăng và khuôn mặt của Tiến là gương mặt của một người con gái đang chằm chằm nhìn vào anh. Rồi bất chợt cô ta nhe hàm răng trắng ợn cười với anh điệu cười vô cùng ma quái và mang theo một ánh mắt đầy hận thù. Tiến thoáng giật mình vội buông tay khỏi chiếc dây thừng. Chiếc xô rơi xuống nước làm cho nước ở phía dưới bắn lên tung tóe. Những tiếng nước vỗ vào thành giếng phát ra những tiếng ộp ạp. Thoáng chút hoảng sợ một lát, Tiến lấy lại bình tĩnh, anh rón rén bước tới nhìn xuống dưới. Nhưng lúc này chỉ là khuôn mặt của anh cùng với chiếc xô đang nổi lềnh bềnh ở trên mặt nước. Mặt trăng cũng biến mất từ lúc nào. Tiến mệt mỏi đưa tay kéo xô múc lên một xô nước mắt lạnh. Tiến đánh răng xong thì tâm trạng của anh lúc này cũng có đôi phần hoang mang. Cái hình ảnh ban nãy ở phía dưới lầm giếng cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của mình. Nhưng phút chốc hình ảnh ấy cũng bị gạt đi. Bởi vì lúc này phía cửa bếp, ông Minh và Tân đang cười nói vui vẻ. Tân đổ ra từ bên trong một chiếc bao lấy một con cá khá lớn. Tân khuôn mặt rạng rỡ lắm, vừa chỉ tay vào con cá anh vừa cười mà nói: Con cá này chắc là do mấy đợt tát đầm chẳng hiểu sao mà nó bị sót lại. Nó trốn cái kiểu gì mà giỏi vậy chứ? Chứ cá nhà mình mỗi năm tát bán một lần, không có con nào to như vậy đâu bố à. Ông Minh liền cười đáp lại câu nói của Tân: Đúng rồi, con này phải ít nhất là 3 năm, chắc là mình nó bỏ sót đó. Mà bố nhớ là cũng lâu lắm rồi mình đâu có nuôi giống cá này chứ. Lúc này Tân mới nhìn về phía Tiến đang bước đến thì nói: Chắc là tại thằng Tiến nó về chơi cho nên may mắn bắt được con cá to để liên hoan với bố mẹ. Bỏ công hôm nay kéo mãi mới được một con cá dính vó. Tiến nhanh nhào chạy vào bếp cầm chiếc rổ tre khá lớn, bắt lấy con cá đang nằm ở dưới sân, rồi bỏ vào trong chiếc rổ. Trợn Tiến nói, này anh Tân, em biết vì sao anh lại bắt được con cá này rồi. Nó mù cả hai mắt thế này, bảo sao mà nó lọt lưới của anh. Nghe Tiến nói như vậy, bà Cảnh liền giật mình rồi lật đật con cá lên. Tần cũng ngạc nhiên vì ban nãy anh cũng chỉ nghĩ con cá nó chỉ bị mù một mắt, chứ anh không hề để ý cả hai. Tần liền lên tiếng, quái lạ thật, sao nó mù cả hai mắt mà có thể to lớn được như vậy? Ông Minh liền nói chen, có cái gì mà khó hiểu đâu, cái giống cá này nó là cái phàm ăn lắm. Mù hai mắt thì mù, chứ đầm nhà mình thức ăn phong phú, rồi ngày nào cũng cắt cỏ và có cả cám nữa. Nó đâu có cần phải tự kiếm ăn đâu, mà nó vẫn lớn là chuyện bình thường thôi, có gì mà phải thắc mắc. Nghe ông Minh nói như vậy thì cả nhà không ai nói gì nữa, nhưng trong lòng của bà Cảnh và Tân thì cũng phân vân lắm. Tiến bê chiếc rổ có con cá ở trong bỏ ra ngoài sân giếng, rồi vào trong nhà ăn bữa sáng mà bà Cảnh đã chuẩn bị xong từ ban nãy. Hơn 8 giờ cả nhà bà Cảnh đang ngồi nói chuyện thì có tiếng người xôn xao đi vào trong ngõ. Một đám thanh niên xăm trổ khuôn mặt bặm trợn dừng lại trước cánh cổng của nhà bà Cảnh. Một thằng trong đám liền nói lớn, cho hỏi đây có phải là nhà thằng Tiến Minh không? Mở cửa cho bọn tao. Tiến trong nhà thấy lũ ấy thì mặt biến sắc. Ông Minh lừ đôi mắt nhìn Tiến rồi hỏi, sao vậy? Mấy thằng ngoài kia sao chúng nó lại tìm con? Tiến cúi mặt lắp bắp, dạ con chót vay tiền của bọn nó. Tiếng gõ vào cánh cửa rầm rầm khiến cho Tiến giật nảy mình. Ông Minh giận dữ nhìn con trai. Tân và bà Cảnh nhìn nhau như đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy đến với gia đình của mình. Tiếng đập cánh cổng, tiếng thúc giục của đám người bên ngoài mỗi lúc một gay gắt hơn. Thằng Tiến, ra mở cổng cho tụi tao ngay, không tao phá nát nhà mày bây giờ. Thấy tình hình căng thẳng, Tân và bà Cảnh liền bước ra. Bà Cảnh từ trong sân vừa bước vừa nói lớn, cho hỏi ai đấy, làm gì mà đập cửa nhà tôi ầm ĩ lên vậy hả? Từ từ rồi tôi mở. Đám người kia dường như vẫn không mấy quan tâm, vẫn liên tục quát tháo. Tân bước ngay sau bà Cảnh, nhìn thấy đám người ấy, da gà của bà bỗng chốc nổi lên. Nhìn vẻ mặt của đứa nào lúc này cũng đằng đằng sát khí. Thấy hai mẹ con của bà Cảnh bước ra, chúng không đập phá nữa. Một thằng to con có một gương mặt đáng sợ nhất trong đám hất cái cằm lên rồi hỏi, thằng Tiến có ở nhà không? Bảo nó ra đây trả nợ cho bọn tao nhanh đi còn kịp. Bà Cảnh luống cuống trước thái độ hung dữ của đám người, cho nên giọng của bà lúc này cũng run rẩy. Có, chuyện gì các anh cứ bình tĩnh rồi vào nhà nói chuyện. Tân lúc này tỏ ra cứng rắn hẳn lên, anh liền nói, các anh cứ bình tĩnh vào nhà uống nước rồi chúng tôi sẽ nói chuyện có được không ạ? Chứ làm ầm làng xóm lên thế này người ta lại đồn ầm lên nhà chúng tôi lại mang tiếng. Nghe nói như vậy thì mấy tên đang hung hăng khuôn mặt có phần giãn ra đôi chút. Tên to con nhất liền nói, được rồi, không cần phải ầm ĩ thì không ầm ĩ, miễn là bọn thằng Tiến trả hết nợ cho bọn này là được rồi. Tân mở cánh cổng cùng đám người bước vào trong nhà. Bà Cảnh lật đật bước theo ở phía sau, ánh mắt vô cùng hoang mang và lo lắng. Ông Minh lúc này vẫn đang ngồi trên chiếc ghế, đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiến. Tiến lúc này cũng chỉ biết ngồi im lặng cúi đầu. Thấy đám người bước vào, Tiến run rẩy ngẩng mặt lên lắp bắp chào, anh Hùng. Tên to lớn kia chính là Hùng, đại ca của nhóm người bặm trợn ấy. Hắn cười khinh bỉ nhìn Tiến rồi lên tiếng, sao thằng em chạy nhanh thế hả? Chứ mày có tính trả nợ cho anh không thì bảo, chứ mày từng trốn về quê là có thể thoát được khỏi tay của anh sao? Tiến liền lắp bắp nói, em không có dám, em về nhà là để xin tiền của bố mẹ mang lên trả các anh. Ông Minh bấy giờ tức giận lắm, ông nén cơn giận trong người rồi cố làm ra vẻ bình tĩnh. Ông quay sang hỏi tên đầu sỏ, thằng Tiến nhà tôi nó nợ anh bao nhiêu? Tên đầu sỏ liền nói, cả gốc lẫn lãi 100 triệu. Nghe đến 100 triệu, cả ông Minh và bà Cảnh lẫn Tân giật bắn mình. Tân lắp bắp hỏi, cái gì? 100 triệu? Không chờ cho tên đàn anh trả lời, một thằng đứng lên sau liền lên tiếng, đúng rồi, ông bà không có nghe nhầm đâu, khôn hồn thì trả, không thì đừng có trách. Tiến im lặng từ nãy, bây giờ bỗng lên tiếng, Cảnh xem lại cho em nợ các anh có hơn 50 triệu, sao bây giờ thành ra cả 100 triệu rồi là sao? Tên cầm đầu liền đỏ bừng mặt, đưa cánh tay đập xuống bàn rồi nói với một giọng điệu vô cùng khó chịu,

bế đứa con đi trong sân của nhà ông. Nhưng lần này nó không bay qua bụi dứa ở ngoài ngõ, mà cái bóng đó vòng ra chiếc giếng rồi từ từ cúi xuống, tìm kiếm một vật gì đó thả xuống dưới giếng. Cái vật đó dường như ông đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng ông cố nghĩ mãi mà không ra. Xong rồi cô ta quay lưng lại nhìn ông, vẫn là một gương mặt mờ mờ sương khói. Không sao có thể nhìn rõ được khuôn mặt. Và lại cũng như lần trước, đứa trẻ đỏ hòn trên tay của cô gái lại ngoảnh mặt lại cười với ông. Ông hoảng sợ liên tục bị thức giấc lúc nửa đêm, làm cho bà Cảnh vô cùng hoang mang và lo lắng. Thế vậy bà Cảnh liền bàn với ông Minh. Ông này, theo tôi thì chuyện ông nhìn thấy cô gái đi ở bên ngoài sân gạch đó, thì chắc không phải là do ông hoa mắt đâu. Và lại ông liên tiếp mơ những giấc mơ giống nhau như vậy. À, lại còn chuyện con cá ngày hôm qua nữa. Hay là đất cát nhà mình lại có động chạm gì? Theo tôi thì nên đi xem thầy đi xem. Ông Minh không chút do dự liền đồng ý ngay. Ờ, mai bà đi mời thầy về đây. Xem thầy xem như thế nào chứ bao nhiêu năm nay rồi. Tôi có mơ mộng thấy cái gì nó lạ đời như vậy đâu. Hôm sau trong lúc Tiến đang loay hoay sửa lại chiếc xô múc nước, thì thấy bố mẹ của anh cùng một ông già ăn mặc kỳ lạ đang vừa đi vừa nói chuyện bước lại phía của anh. Tiến cảm giác khuôn mặt của ba người tỏ ra khá là nghiêm trọng. Chợt ông ta hướng ánh mắt về phía của Tiến rồi dừng lại ở đó. Tiến thấy ông ta nhìn mình thì thoáng chốc giật mình. Rồi Tiến cũng tỏ ra bình tĩnh mà vội đứng lên lễ phép chào ông ta. Rồi sau đó đứng qua một bên để nghe ngóng. Ông già kia sau một hồi quan sát thì gật gù nói. Nguyên nhân thì ta cũng đã biết, gia đình của ông bà chắc chắn đang bị ma ám rồi. Nghe ông ta nói như vậy thì bà Cảnh và ông Minh tỏ ra sợ hãi. Bà Cảnh liền nói. Sao nhà con tự nhiên lại bị ma ám vậy thế? Ông già đưa tay lên vuốt chòm râu đảo con mắt nhìn cả ba người nhà bà Cảnh rồi nói. Chuyện này thì tôi không có rõ, nhưng mà nó là hồn ma chết oan chết trẻ, oán hận trùng trùng. Nghe ông thầy nói như vậy thì bà Cảnh liền vội vàng hỏi lại. Nhưng mà thưa thầy, nhà con đâu có làm gì hại ai đâu ạ, mà lại có oan hồn. Bao năm nay nhà con sống ở đây đâu có chuyện gì chứ. Bà Cảnh vừa dứt lời thì ông thầy toan nói gì đó thì Tiến liền chen vào. Có cách nào đuổi con ma nó đi không thưa thầy? Ông thầy nhếch mép nhìn Tiến cười rồi nói. Có, chắc chắn có, thế nhưng cái giá không nhỏ đâu. Giờ ông thầy chẳng chờ một trong ba người phản ứng, ông ta liền ghé sát vào tai của ông Minh thì thầm gì đó, không để cho bà Cảnh và Tiến nghe thấy. Khi ông ta vừa nói xong, cũng là lúc mặt ông Minh cắt không còn một giọt máu, ông Minh liền lắp bắp đáp lời của ông thầy. Dạ, có nhà con làm giá nào thì thầy đuổi hồn ma ấy đi giúp con. Tiến hết nhìn bố rồi lại quay qua nhìn ông thầy với một ánh mắt vô cùng hoang mang và lo lắng. Ngay sau đó thì buổi lễ bắt vong liền diễn ra. Đến quá chưa thì xong, ông thầy kia cầm một chiếc hộp nhỏ bên trong đựng những mảnh giấy đủ loại màu sắc chôn bên trong một góc vườn, rồi sau đó nhận tiền và ra về. Ông Minh ánh mắt vẫn vô cùng hoang mang, nhìn bà Cảnh rồi lại liếc nhìn Tiến một cách buồn bã. Từ sau buổi làm lễ ấy, ông Minh không còn mơ thấy những giấc mơ kinh dị kia nữa. Sau bận ấy thì ông bà Cảnh cũng đã nợ nần khắp nơi, cả nhà rơi vào cảnh thiếu thốn. Mặc dù vậy, ông bà vẫn muốn Tiến đi học để sau này có tương lai. Nhưng cuối cùng, dù cho gia đình có động viên thế nào, Tiến cũng nhất quyết không chịu đi học trở lại. Và ông bà Cảnh cũng đành chấp nhận để cho Tiến ở nhà làm đầm cá cùng với gia đình. Thế nhưng mọi thứ lại không thuận buồm xuôi gió. Ngay năm đầu tiên Tiến về làm đầm cá với gia đình thì mưa gió ngập lụt mất trắng. Tưởng như là cả gia đình của bà Cảnh đã lâm vào đường cùng thì Tiến bỗng dưng xin phép lên thành phố để đi làm kiếm tiền phụ gia đình. Trước khi đi, Tiến còn đem theo chiếc ba lô bên trong có một vài bộ quần áo đi ngang qua cái miếu nằm sát bên đầm cá. Tiến bước vào bên trong khấn vái rồi vội vã lên đường. Chẳng biết là do Tiến cầu khấn ở miếu thương trước khi đi hay là do Tiến may mắn, bởi chỉ sau gần 2 tháng Tiến về nhà cầm theo một số tiền khá lớn. Cả gia đình hết sức vui mừng. Ông bà Cảnh cũng chẳng bao giờ dám nghĩ một ngày mà Tiến có thể cứu cả gia đình khỏi cảnh khốn cùng này. Bà Cảnh vui lắm, bà vồn vã hỏi con trai. Sao con làm gì ở đâu mà kiếm được nhiều tiền thế? Tiến liền chen vào. May quá, đợt này may mà có em, không thì cả gia đình cũng không biết là thế nào cả. Thế này là có cơ hội rồi, có tiền trả nợ rồi vực lại chiếc đầm cá. Ông Minh thì bình thản hơn, ông vẫn đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó,

không bỏ đi được thì nghỉ học mà cưới nhau nuôi con chắc. Hương buồn bã nói với Tiến. Giờ cũng chỉ còn cách đấy thôi, có lẽ là tốt nhất. Anh không phải lo đâu. Cưới nhau rồi bố mẹ em chắc chắn sẽ cho chúng mình một số tiền để làm ăn. Tiến không nói gì nữa mà khuôn mặt bỗng chốc đanh lại. Tiến quay sang nói với Hương. Thôi được rồi, chuyện này để anh tính về sẽ thử nói chuyện lại với bố mẹ anh xem. Nhưng mà trước hết phải lo tiền trả nợ thằng Hùng Sẹo đã. Anh có về nhà lần này xin ông bà nhất quyết không có. Và lại có vẻ nghi ngờ anh rồi. Hương liền rút trong túi ra một xấp tiền đưa cho Tiến. Đây là số tiền em định mang trả nợ phần của em cho tụi nó. Nhưng mà giờ thôi anh cứ cầm lấy trả tạm tụi nó đi. Vài bữa nữa em sẽ xin bố mẹ rồi trả luôn phần còn lại của em và anh. Tiến vội vàng chụp lấy số tiền trên tay của Hương rồi nói. Còn mỗi ít thế này sao có đủ chứ? Sao em không có bán luôn số trang sức kia đi? Số vàng trên người của em đeo đâu có ít chứ? Thừa sức để trả nợ cho cả hai đứa. Nghe Tiến nói như vậy, Hương liền với thái độ quả quyết. Số trang sức ấy toàn là quà của ông bà nội rồi bố mẹ tặng cho em vào dịp sinh nhật. Nó quý giá vô cùng, em nhất định không thể bán được. Tiến không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn vào số nữ trang trên tay rồi cổ của Hương. Chờ Tiến liền dịu dàng ôm Hương vào trong lòng và thủ thỉ. Thế được rồi, là anh trêu em vậy thôi. Từ từ rồi anh và em sẽ trả nợ rồi mình cưới nhau, bắt đầu cuộc sống mới có được không? Hương hạnh phúc khẽ mỉm cười gật đầu, cô liền lựa đầu vào ngực của Tiến. Bỗng dưng Hương giật nảy cả mình, bởi có thứ gì đó nhói lên chỗ lồng ngực của cô. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Tiến liền vội vàng đẩy Hương làm cô ngã vật xuống đất. Hương chỉ kịp nhìn thấy con dao găm đang cắm ngập chui dao nơi chính giữa trái tim của cô. Mắt của cô bắt đầu mờ dần. Cô cố gắng giơ cánh tay chỉ về phía Tiến, cố gắng thều thào nói những lời cuối. Anh sao lại làm? Cô nói chưa hết câu thì Hương nấc lên mấy tiếng rồi tắt thở. Hai con mắt của cô trợn ngược. Từ khóe miệng của cô một dòng máu đỏ chảy ra. Chờ cho Hương tắt thở hẳn, Tiến lạnh lùng tiến tới thao hết số trang sức trên người của Hương. Rồi kéo xác cô vùi vào trong đống rác thải lấp lại. Rồi bỏ đi với một gương mặt không cảm xúc. Tiến bắt xe rồi trở về quê ngay trong đêm. Đem toàn bộ số nữ trang của Hương giấu vào chiếc bát hương bên trong ngôi miếu. Ngọn lửa bùng lên trong ngôi miếu giữa những tiếng gió rít, nghe như đang thằn khóc oán than. Ở nhà lúc này mưa đã tạnh, Tân đang chuẩn bị dắt xe đi ra ngoài liều cá thì chợt có tiếng của bà Cảnh ở phía sau vườn vừa đi vừa hô hoán. Ôi dồi ôi Tân ơi Tân, bố mày bị làm sao ở ngoài sân giếng đấy kia Tân? Tân vội vàng vứt chiếc xe máy đổ cành xuống đất, vội vàng chạy lại phía sân giếng. Tên nơi thì ông Minh vẫn còn đang nằm đó, hai mắt của ông mở trừng trừng, miệng run rẩy như đang muốn nói điều gì đó, nhưng không tài nào có thể phát ra được thành tiếng. Trên thành giếng, con mèo đen vẫn đang ngồi ở bên trên, hai mắt của nó long lên sòng sọc nhìn về phía cuối vườn, gào rú lên những tiếng gây sợ. Tần nâng ông Minh lên phát hiện trên đầu của ông từng dòng máu đỏ tươi đang chảy ướt đẫm cả bàn tay. Nhìn vết trượt dài trên sân giếng, bà Cảnh vừa gào lớn vừa khóc lóc kể lể. Ôi giời ơi là giời, trời mưa gió sao ông lại ra đây làm gì hả? Sân giếng nó trơn trượt rồi ngã ra đây, thế này có khổ không chứ? Tân vội vàng bế ông Minh chạy vào trong nhà, theo sau là bà Cảnh vẫn còn đang khóc lóc kêu trời. Vào đến nhà lúc này có vẻ ông Minh đã tỉnh táo trở lại. Tân vội xé mảnh vải băng lại cho ông rồi lo lắng hỏi. Bố có sao không? Sao mưa gió bố ra ngoài đó làm gì? Ông Minh lúc này gương mặt thất thần, ông tỏ ra sợ hãi, miệng của ông lắp bắp. Nó thoát ra rồi, thằng Tiến. Nghe ông Minh nói vậy, cả Tân và bà Cảnh đều không hiểu ông Minh đang muốn nói gì. Bà Cảnh liền vội vàng hỏi. Ai thoát ra, mà lại liên quan gì đến thằng Tiến? Thấy bà Cảnh có phần thúc giục hơi quá, trong khi bố của mình còn đang đau đớn sau trận ngã, Tân liền chen ngang. Mẹ để cho bố bình tĩnh lại, mẹ cứ hỏi như vậy, bố làm sao mà kể được? Ông Minh tuy đau đớn lắm, từng cơn đau nó kéo đến liên tiếp, làm cho ông co giật lên từng hồi. Hai hàng nước mắt của ông trào ra, ông cố gắng thều thào kể từng chữ. Bà còn nhớ cái ông thầy bà mời về không? Hôm ấy chính ông ấy nói với tôi là có oan hồn đang về đòi mạng và là một trong bốn người nhà mình. Như trước kia thì tôi không có tin, nhưng sau cái hôm mà tôi mơ thấy hai mẹ con đêm nào cũng đi ngang qua sân nhà mình thì tôi tin ngay. Giờ cũng chính cái hôm mà cái con cá thằng Tất bắt về, không hiểu tại sao nó lại nhảy xuống giếng rồi nó biến mất không chút dấu vết. Đêm hôm đó tôi dậm múc nước rửa chân, tôi thấy một chiếc thẻ sinh viên có tên là Nguyễn Thị Hường, trên đó còn có dính một vết máu. Tôi liền nhớ lại cái hôm thằng Tiến nó cười lạ lắm, rồi đóng vứt cái gì đó xuống giếng. Tôi đã nghi ngờ rồi. Bà Cảnh khi này thì hoang mang lắm, bà liền tiếp tục hỏi. Thế rồi sao? Thế rồi ông thầy kia nói gì với ông? Ông mình vẫn cố gắng kể nốt câu chuyện cho hai mẹ con. Ông ta thì thầm vào tay của tôi nói là hiện nay con ba nó đang ở trong nhà của mình. Nó đi theo người hãm hại nó. Nếu như tôi đồng ý để cho ông ta nhốt nó lại thì phải trả một số tiền lớn. Còn nếu không thì sẽ có người trong nhà phải chết. Nếu một ngày mà có ai đó lấy chiếc hộp dĩ đất mà ông ta chôn ở góc vườn nhà mình lên thì nó sẽ được giải thoát. Khi ấy cả nhà mình cũng sẽ bị liên lụy. Năm nay mưa to quá, đến lúc tối tôi đi kiểm tra thì chiếc hộp đã trồi lên khỏi mặt đất. Chiếc nắp không hiểu vì sao bật lên, chỉ còn lại một chiếc hộp trống không. Rồi sau đó tôi thấy cô ta đứng trước mặt tôi, sợ quá cho nên mới té ngã. Rồi con mèo nhà mình nó xuất hiện rồi cô ta biến mất. Ông Minh lúc này đau lắm, ông thở dốc từng hồi rồi lại nói. Thật ra tôi đã nghi thằng Tiến có liên quan từ lâu, nhưng mà tôi cố giấu đi mong là nó thoát nạn rồi tu chí làm ăn. Ai ngờ người ta có oán tất báo, mình gieo nghiệp ắt phải trả. Nghe xong những lời nói của ông, bà Cảnh vô cùng hoang mang và sợ hãi. Bà run rẩy nói với Tân. Con để mẹ lo cho bố, con ra lều cá tìm em con ngay lên. Tân vội vàng lao chiếc xe máy như bay về phía đầm cá. Ra tới lều tìm mãi chẳng thấy em trai, anh hét lên trong màn đêm. Tiếng hét vang vọng cả một khu nhưng mà tuyệt đối không có ai trả lời. Một mùi khét từ đâu bay lại làm cho Tân chú ý. Ở góc đầm nơi có chiếc miếu, từng làn khói âm ỉ từ đó bay ra. Như cảm giác được chuyện chẳng lành, Tân vội vàng chạy tới. Thì lúc này trước mắt của anh, ngôi miếu đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Một xác người bị thiêu cháy đen đang bốc mùi khét lẹt, nằm co quắp ở dưới đất. Nhận ra đó là em trai của mình, chân tay của Tân dường như rụng rời. Anh hét lên một tiếng kinh hoàng. Tiếng hét như là xé toạc màn đêm âm u lạnh lẽo. Cái chết của Tiến làm náo động cả một miền quê nghèo, chẳng ai hiểu được lý do vì sao mà nửa đêm mưa gió Tiến lại dùng chai dầu hỏa mà dân làng để sẵn ở đó thắp đèn dầu những ngày rằm mùng một để tự thiêu. Bà Cảnh gào khóc ngất lên ngất xuống bên thi thể của người con trai xấu số. Tân đau khổ vẫn cố gắng thay bố mẹ để chủ trì mọi việc tang lễ trong gia đình. Ông Minh sau cơn nguy biến đêm qua thì cũng chỉ kịp kể lại toàn bộ sự việc. Rồi sau đó ông cũng trở thành một kẻ ngây dại. Ai hỏi gì thì cũng mơ mơ tỉnh tỉnh, ông chẳng còn nhớ gì. Ông cứ lang thang đi xung quanh chiếc quan tài của Tiến, lúc cười lúc khóc, rồi liên tục chỉ tay vào chiếc quan tài, miệng liên tục lẩm bẩm: "Oan hồn trở về, oan hồn đã trở về." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.